Tận thế nhạc viên, chương 194, Lâm Tam Tửu vạn chúng chờ đợi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quần thuộc, toa xe không giả, đó cũng không phải nói, chiếc xe này cùng trước đó kia một chiếc giống nhau như đúc. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn xem da xanh cái ghế trong khe hở đốt lấy báo chí đoàn, đầu não có chút không rõ. Không cần đưa tay đưa nó lấy ra, nàng liền biết báo chí đoàn phía trên viết chính là cái gì theo giấy lưng ẩn ẩn lộ ra đến bút tích, cùng với nàng trong trí nhớ không có chút nào khác biệt. Thực sự muốn nói chỗ nào không giống, đó chính là báo chí so với một lần trước nhăn không ít kia là bị nàng vò. Thời gian qua đi một ngày sau đó, nàng lại lần nữa liên lụy vẫn là trước đó kia một chiếc tàu điện. Biết điểm này, Lâm Tam Tửu đầu óc vẫn rất loạn. Bởi vì đây cũng chính là nói, tại nàng xuống xe về sau, lại có người đi lên, đồng thời đem bị nàng vò xấu, tùy tiện quăng ra viên giấy một lần nữa nhét vào cái ghế trong khe hở. Chính mình lại lên cùng một chiếc xe, tựa hồ không phải trùng hợp. Nàng như lọt vào trong sương mù nghĩ một hồi, rốt cục từ bỏ hiện tại nàng có thể làm, là tận lực bảo vệ mình chu toàn, mà không phải đi giải mật. Lần này, Lâm Tam Tửu quyết định làm chút không giống chuyện. Liên tiếp hai lần theo diện mục quỷ dị đồ vật tay bên trong bảo vệ mình, nàng cơ hồ có thể xác định đoàn tàu thượng so bên ngoài an toàn nhiều. Vậy đại khái cũng là vì sao lại có một người nữ sinh viết xuống. Không muốn xuống xe, nguyên nhân về phần mấy cái khác ý nghĩa hoàn toàn tương phản chữ lớn, giải thích nguyên nhân có thể có rất nhiều, thậm chí khả năng đều không là cùng một người viết. Lâm Tam Tửu quyết định tạm thời không đi cân nhắc. Nàng đè xuống trong lòng kỳ dị cảm giác bài xích, dẫm tại da xanh trên ghế, duỗi tay ra, đem trời nắng bé con đập vào toa xe đỉnh. Trời nắng bé con lập tức dính chém, theo đoàn tàu chạy ở giữa không trung chậm rãi lắc lư. Lâm Tam Tửu quan sát nó một hồi, thỏa mãn ngồi tại phía trước nó một vị trí bên trên, lần này nàng nói cái gì cũng không có ý định xuống xe. Vừa mới nhìn đường tuyến bài, rừng trúc núi cảnh khu trạm tiếp theo là con mèo cấp tỉnh bệnh viện. Mặc dù có con mèo hai chữ tựa hồ tỏ ra đáng yêu chút, nhưng là phối hợp bệnh viện loại này chuyện lạ thịnh hành địa điểm, quỷ mới sẽ nghĩ xuống xe đi xem xét đến tột cùng. Mà lại Lâm Tam Tửu nghĩ kỹ, xuất hiện xe đến trạm, cửa xe mở ra thời điểm, cùng nói ở chỗ này lo lắng hãi hùng chờ. Nàng còn không bằng đi phòng điều khiển nhìn xem. A, nàng cứng đờ thẳng lên phía sau lưng, liệt ngoài cửa sổ xe là một mảnh tối như mực, không biết là đường hầm, vẫn là trời đen lại ngoại giới. Trong xe đèn huỳnh quang mặc dù không ổn định, nhưng coi như sáng tỏ. Ở vào tình thế như vậy, Lâm Tam Tửu cái bóng của mình tại trên cửa sổ xe có thể nói là nhất thanh nhị sở. Làm nhiều một hình bóng thời điểm, tự nhiên cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Một cái cự đại trời nắng bé con, theo trên trần nhà rủ xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Tam Tửu sau lưng. Đầu cũng quay lại nhìn xem cửa sổ xe, cái bóng bên trong nó chính hướng về phía Lâm Tam Tửu lộ ra một cái dùng đen nét vẽ ra mỉm cười. Áo lông che không đến sau trên cổ, thổi tới từng tia khí lạnh, Lâm Tam Tửu đằng theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tại không bên trong một cái vạn người, sắc mặt tái nhợt nhìn hướng về phía sau mình nhưng mà trong xe trống trơn, cái gì cũng không có, trời nắng bé con cũng vẫn đàng hoàng treo ở trên mui xe, cũng không có to lớn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có chạy lúc thổi vào gió lạnh, một trận hơn một trận. Là ta quá tố chất thần kinh sao? Nàng ổn ổn chính mình thô trọng hô hấp, cũng không dám xem thường, tắt đi cắt đao chấn động tần suất, dùng nó gảy hai lần trời nắng bé con. Bé con bị mũi đao phát đến chuyển hai cái vòng, đèn nét vẽ ra con mắt cùng mỉm cười không có cái gì không đúng, đều vẫn là như là trước đó đồng dạng. Lâm Tam Tửu nhìn một chút nó, lại nhìn một chút chỗ ngồi. Không muốn ngồi xuống, cảm giác lại một lần khép lại trái tim của nàng. Kỳ quái, đây là vì cái gì a? Không riêng gì cái này một cái ghế. Trên thực tế, làm nàng đến gần trên đoàn tàu mặc kệ cái nào một cái chỗ ngồi thời điểm, đáy lòng đều về sinh ra ẩn ẩn cảm giác bài xích, tựa hồ trên trực giác rất phản cảm ngồi xuống chuyện này. Được rồi, vậy trước tiên không ngồi, nàng an ủi mình nói, dù sao cũng là một cái bị vật chất tối ăn mòn chuyện lạ thế giới, luôn là ít nhiều có chút bất thường. Hiện tại không bằng đi trước phòng điều khiển nhìn xem tình huống tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn có thể phòng ngừa một hồi đỗ xe thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nàng kỳ thật cũng muốn tạm thời theo trời nắng bé con phía dưới rời đi một hồi, yên tĩnh tâm. Đoàn tàu không dài, 10 cái toa xe rất đi mau đến đầu, phòng điều khiển cửa vẫn như cũ khóa chặt. Lâm Tam Tửu giơ tay lên, do dự nửa ngày, vẫn là trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nàng không biết loại nào tình huống càng thêm để nàng chịu không được là cửa bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong không có một ai đâu, vẫn là đột nhiên xuất hiện một cái đầy mặt nụ cười trưởng tàu. Bất quá cũng may, hai loại tình huống cũng không phát hiện, phòng điều khiển vẫn yên tĩnh, không có tiếng động. Lâm Tam Tửu khẽ cắn môi, phát động hỏa phong đột biến bản một tiếng đinh, bỗng nhiên đem hai tay đặt tại khóa cửa thượng theo khóa cửa bị tạc thành nhỏ xíu mảnh nhỏ văng khắp nơi ra. Cửa quả nhiên cũng chậm chậm mở ra. Nàng cẩn thận dùng mũi dao đem cửa khe hở chọn lớn một chút, lập tức không thể nói có phải là thất vọng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong cũng là không có một ai, chỉ có từng dãy dụng cụ đang không ngừng lóe ra ngọn đèn nhỏ, tựa hồ là giữ tiết tốt không người điều khiển máy móc. Như vậy, cũng liền có thể giải thích vì cái gì tại tận thế về sau, vẫn có tàu điện vận hành. Nàng thu hồi cắt dao, đột nhiên cảm giác được toàn thân mỏi mệt. Không biết có phải hay không là bởi vì áo lông không giữ ấm, nàng luôn luôn tại cưỡng ép đối kháng rét lạnh nguyên nhân, nàng cũng không muốn suy nghĩ từ khi đi vào Kisaragi nhà ga thế giới sau đủ loại quỷ dị chỗ, chỉ kéo lấy bước chân về tới trời nắng bé con chỗ trong xe, đặt mông tại chỗ ngồi trên ngồi xuống. Ngay sau đó yết hầu đột nhiên siết chặt, không phải là ảo giác, cũng không phải tâm lý cảm thụ, Lâm Tam Tửu mặt cấp tốc chướng đến đỏ tím, phổi có hạn không khí đều bị một chút xíu ép ra ngoài, trong đầu không ngừng mà phát ra. Trống trơn, thanh âm, tựa hồ là máu đang liều mạng đánh thẳng vào cái gì. Nàng cố gắng đem con mắt rời đến cực hạn, tại cửa sổ xe cái bóng thượng nhìn thấy phía sau mình ẩn ẩn có một mảnh trắng, khắp lên cổ của mình. Muốn gọi, kêu lên cắt đao mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ này dãy dụa lấy nổi lên đầu óc. Nhưng mà tấm thẻ vừa mới từ trong lòng bàn tay hiện thân, một cỗ âm hiểm lành lạnh khí tức liền bao phủ lại mình tay, nàng lúc này liền không động được. Sinh mệnh chậm chạp mà nhanh chóng theo trong thân thể của nàng trôi qua, không đến 5 phút, Lâm Tam Tửu thân thể mềm nhũn, đình chỉ dãy xua. Tại tử vong trước một giây, nàng cái gì đều nhìn thấy. Trong xe mỗi một cái chỗ ngồi trên đều ngồi đầy người. Mỗi người sắc mặt đều là bụi, mặt không biểu tình. Tại dưới người nàng trên chỗ ngồi, một cái lão thái thái chính duỗi ra khô chảo giống như tay, ấn ở cánh tay của nàng thì ra nàng ngồi ở cái này lão thái thái trên thân. Trách không được muốn xuống xe, chưa xong còn tiếp, PS, mấy cái khen thưởng tin tức bị soát không có, ta ngày mai bổ sung đi, thật sự là hạnh phúc phiền não a, hạnh phúc hơn phiền não là màu tê lần vậy mà thưởng một cái tài thần tiền bình, chúng ta về sau thương lượng một chút mở ra khen thưởng được không? Dạng này ta cũng không cần tăng thêm. Tốt a, tăng thêm cái này cùng Mộ Vũ Bình, hiện tại thiếu 7 cái tăng thêm. Còn phải cảm ơn WJ17.515.284 phấn hồng, rượu nếp túi rượu cùng. Thuốc canh, ta là bị F12.138 phù bình an. Cái này phù bình an thật không phải là ta bức ta cho. Nói chuyện hoang đường côn trùng 2 phiếu phấn hồng cùng bình luận. Ta biết chắc có để lọt. Ngày mai tận lực đều bổ sung. Lâm Tam Tửu cuối cùng chết rồi, ta cảm giác như thế bị ngóng trông chết nữ chính thật không thấy nhiều. Không biết hôm nay Bibi điểm cái gì tốt, chỉ biết là ta đói, cơm tối hôm nay là cà ri thịt gà, không ăn hoặc là không ăn được đồng học cầm đi không cần cảm ơn. Cách chương.